dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, trận chung kết. Người muội muội chơi thật tốt a. Kính mắt thanh niên đẩy một cái kính mắt, cảm thán một tiếng. Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Ta cũng không nghĩ tới nàng chơi tốt như vậy. Dù sao bình thường đều nhìn nàng vọc máy vi tính, lên trò chơi. Vừa rồi Aoki Tsukasa còn lo lắng nàng đánh đường phố cơ trò chơi là bất đắc dĩ đánh không được khá đâu. Nhưng mà, mới nhìn qua, Aoki Tsukasa liền biểu lộ ngưng trọng nhíu mày. Đấu trường bên trên, ngoại trừ hai vị đang đối chiến tuyển thủ bên ngoài, còn lại tuyển thủ cũng là ngồi tại trên sân khấu chờ thời. Aoki Tsukasa có khả năng thấy rất rõ ràng Sora đang ôm ngực, ngồi trên ghế ngụm nhỏ thở hào hền. Ta có phải hay không quá gấp? Sora thân thể còn chưa tốt, cứ như vậy gấp mang nàng dung nhập xã hội, muốn cho nàng theo địa phương khác thu hoạch được cảm giác thành tựu tới trở nên tự tin. Chính mình có phải làm sai hay không? Nàng hiện tại là không phải là bởi vì xúc động, thân thể có chút không thoải mái. Aoki Tsukasa có chút nóng nảy đối với Sora phất tay, mãi đến nàng nhìn thấy chính mình mới luống cuống tay chân khoa tay lấy, chỉ trái tim. Sora trên đài chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nắm tay nhỏ theo trên ngực buông xuống tới, hô hấp dần bình ổn rất nhiều. Nhìn xem Aoki Tsukasa vẻ mặt lo lắng, Sora chỉ hơi khơi gợi lên một chút khóe miệng, nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình hết thảy như người bình thường. Aoki Tsukasa nhưng vẫn là khó tránh khỏi lâm vào tự trách bên trong, có lẽ là bởi vì Sora thực sự không thế nào trước mặt mình biểu hiện tình huống của mình như thế nào. Hắn lại có Sora thân thể cũng không có kém như vậy ảo giác. Cho tới bây giờ thấy Sora bộ dáng, Aoki Tsukasa mới chợt nóng theo ảo giác bên trong bừng tỉnh. Mặc dù hắn ngày thường đã đầy đủ chiếu cố Sora thân thể, nhưng mong muốn chữa trị nàng, loại trình độ này nỗ lực lại còn kém rất xa. Hiện tại Sora vẫn là cái kia một chân đạp tại quỷ môn quan tội nghiệp tiểu nữ hài a. Aoki Tsukasa thở dài, có lẽ là nàng ngày xưa thường xuyên biểu hiện phá lệ thành thục, nhưng Aoki Tsukasa một lần không để ý đến nàng cũng chỉ là cái hết sức cần chiếu cố hài tử thôi. Mà liền tại Aoki Tsukasa hoảng hốt suy tư chỉ trong chốc lát, tranh tài đã lại qua một vòng, trong chớp mắt vậy mà đã đến vòng bán kết, thắng được 3 vị, đi qua rút thăm về sau, lại là Sora may mắn luôn không trực tiếp tiến vào trận chung kết. Vòng bán kết do UMA giao đấu thiếu nữ tóc lam TST, tiếp đó chính là chúng ta chờ mong đã lâu vòng bán kết. Người chủ trì kích động nước miếng văng tung tóe. Đến cùng là UMA điều khiển màu quýt chính nghĩa đạt được thắng lợi, vẫn là TST kim cương nữ xuống lần nữa một thành xông vào trận chung kết. Để cho chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi đi. Để cho chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. 3, 2, 1. Theo đếm ngược kết thúc, trong đất chôn thật nhanh lay động nổi lên trục quay. Nhưng mà trò chơi vừa mới bắt đầu, nàng liền mở to hai mắt nhìn. Trên màn hình thao túng ăn mặc màu quýt áo choàng mãnh nam vèo hướng lên nhảy lên. TST khống chế băng nữ liền một cái đá bay theo dưới chân lướt qua, nện ở màn hình bên trái phát ra một tiếng ầm ầm vang trầm. Thật nhanh, này chiêu trọn vẹn cần 12 cái ấn phím, vậy mà bắt đầu trong nháy mắt liền đánh tới. Trong đất chôn vội vàng chấn định tinh thần, bắt lấy cơ hội, nhẹ chân trọng quyền quay đầu móc, một cái khuỷu tay kích đồng thời bất ngờ bù ra một cái thăng long quyền. Sao lại thế? Trong đất chôn trong mắt bối rối vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nhìn TST băng nữ vậy mà tại hắn thăng long quyền đồng thời đột nhiên hướng về sau ngồi xuống, vậy mà tránh thoát nàng liên chiêu cuối cùng nhất hoàn. Người chủ trì kích động hô to lên tiếng. Thăng Long không trúng, vấn đề nghiêm trọng. TXT trong nháy mắt phát động phản kích. UMA lâm vào đại nguy cơ. Kim cương nữ tam liên. UMA thanh máu giảm xuống nhanh chóng. Nói cho ta biết, băng nữ đá mặt tại sao thua? Tại sao thua? Người chủ trì nhìn xem TXT điều khiển băng nữ hung ác liên chiêu đem trong đất chôn nhân vật đánh. Rơi không được, lượng máu đường thẳng trượt. Kích động lời đều có chút cà lăm. Trong đất chôn bị đánh cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Có chút bất lực đem ánh mắt nhìn về phía thính phòng đằng sau. Ca ca của nàng gã đeo kính trong đất Thái Bình đang tập trung tinh thần nhìn xem nàng. Ngốt rồi, vốn còn muốn thật tốt cho ca ca biểu hiện một chút. Trong đất có chôn chút uể oải đồng thời. Nhưng bởi vì trong chớp nhoáng này thất thần lại bị đánh một bộ liên chiêu. Tơ máu cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hirufafodo a giống giống mà cười cười. Vậy mà tại thời điểm tranh tài còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Người đối thủ như vậy làm sao có thể thắng được ta? Bất quá, liền để ta nhìn một chút là cái gì hấp dẫn tầm mắt của ngươi đi. Hirufafodo cười hắc hắc theo. Trong đất chôn ánh mắt nhìn lại. Lập tức thấy được đứng tại hàng cuối cùng hoàng mao nam này liền là ca ca của nàng A Lịch Khắc Tư. Ca ca, hắn làm sao lại tại đây? Hirufafodo lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mới vừa cầm lấy microphone điên cuồng trang bức hành vi không ngừng tại trong đầu thoáng hiện. Hắn đều thấy được. Vừa nghĩ tới chính mình cầm lấy microphone. Tại cái kia lớn tiếng nói. Không sai. Ta chính là Hirufafodo, nàng liền cảm thấy hận không thể hiện tại chui vào kẽ đất bên trong đi. Trời à, không chịu nổi, Hirufafodo trực tiếp vứt xuống tay cầm, bưng bít lấy đỏ muốn nhỏ máu mặt lộn nhào theo đường phố cơ trước chạy đi. Xông vào hậu trường liền biến mất không thấy gì nữa. Trong đất chôn một mặt mộng ép nhìn xem trò chơi trong màn hình chính mình chỉ còn lại có tí máu. Nhân vật. Lại nhìn một chút đồng dạng một mặt mộng ép trọng tài. Toàn bộ kịch trường vậy mà lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Này, cái này, UMA đạt được thắng lợi. Trọng tài xấu hổ ngừng hai câu. Cuối cùng dứt khoát hô to tuyên bố trong đất chôn thu được thắng lợi. Trong đất chôn một mặt đờ đẫn nhìn xem dưới đài không ngừng hoan hô người xem. Còn có chút không có tỉnh táo lại. Như vậy tiếp đó, liền là vạn chúng chú mục tổng quyết tái. Do chúng ta thần bí tuyển thủ đu giao đấu quán quân đại nhiệt môn UMR. Sora từ trên ghế đứng dậy, yên lặng đi đường phố cơ trước sân khấu cắm tốt bên ngoài bố trí. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại xác nhận lấy Aoki Tsukasa vị trí. Mỗi lần thấy, đều cảm thấy một trận an tâm. Các người chuẩn bị xong chưa? Người chủ trì hưng phấn đè thấp chân trái. Dùng trước ép chân động tác bày ra kỳ quái tao tư thế. Đem microphone đưa cho người xem. Dưới đài cuồng nhiệt đám fan hâm mộ phối hợp lớn tiếng nói. Ta chuẩn bị xong. Lặp lại lần nữa. Ta chuẩn bị xong. Ta chuẩn bị xong. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy này chút người xem lời kịch. Nhưng hắn nghĩ tới đời trước tuổi thơ anime bên trong một cái nào đó màu vàng bọt biển khối. Nhưng hắn lại không biết chửi bậy cái gì tốt. Đành phải kìm nén nắm chính mình cũng kìm nén đến có chút đỏ mặt. Quay đầu nhìn lại, lại xem gã đeo kính tựa hồ cũng khẩn trương ghê gớm. Chẳng lẽ nói, người muội muội liền là cái kia UMA sao? Nhìn người khẩn trương như vậy. Aoki Tsukasa chủ động đáp lời. A, đúng vậy a. Gã đeo kính suy nghĩ một chút, cũng không có ẩn giấu cái gì, liền hào phóng nói ra. Nàng thật thích chơi đùa. Bất quá đây là ta lần đầu đến xem nàng tranh tài đây. Ta cũng thế. Aoki Tsukasa cười. Nhưng muội muội ta có thể là rất mạnh nha. Ta đối Imaru-chan cũng rất có lòng tin. Gã đeo kính, cùng Aoki Tsukasa hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều chuyên chú quay đầu đi nhìn lên tranh tài. Đáng giận, tuyệt đối không thể thua. Bằng không ca ca khẳng định hội thất vọng. Đường phố cơ trước trong đất chôn ngẩng đầu lên. Lại phát hiện đối diện Sora vậy mà cũng lạnh như băng nhìn xem nàng. Hai nữ hài mặc dù không nói chuyện, nhưng lại ngoài ý liệu hiểu ý nghĩ của đối phương. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có dòng điện tại lẫn nhau, ánh mắt bên trong lập lòe. Để cho chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. Người chủ trì hưng phấn quay người tập trung vào màn hình lớn. 3, 2, 1, khán giả đếm ngược xong, bất ngờ cùng nhau phát ra một tiếng khiếp sợ không gì sánh nổi cảm thán tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.